Rồi anh ngomong nghe mi, vẫn nghe anh ngomong sẽ chê. Làm bề mũ mình chả làm anh lệ á, mong như sao này ai. Cha remusa.